công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 803, trận chiến không thể tránh khỏi. Góc truyện audio.com, Cầm vẻ mặt tràn ngập tang thương nói, rất nhanh thôi ta phải đánh nhau với ngài, mà thực lực của ngài cao bao nhiêu ta không biết, ta có thể đánh bại hay không ta cũng không biết, có nghĩa là ta có thể giữ được ai ra bên mình không ta cũng không biết. Do đó ta muốn mượn rượu giải sầu, để cho mình thêm chút dũng khí. Bây giờ ngài cũng muốn cướp là sao? Trần Trụi khiêu khích, rõ ràng là Trần Trụi khiêu khích mà. Mọi người ở đây ai không nhìn ra ý định của Cầm? Bây giờ anh đã có rượu rồi, vấn đề lớn nhất lúc này rõ ràng là đánh nhau với Gia. Bọn họ cũng không biết thực lực của Cầm đến đâu, hay có thể nói là không thèm biết. Dù cho Cầm đã đánh bại ai Gia đi nữa, bởi vì bọn họ tự tin rằng gia chủ của bọn họ có thể đánh thắng. Người có thể đánh với gia chủ của bọn họ đã hiếm, mà đánh thắng lại càng hiếm hơn. Trong đó đa phần cũng đều là người trong đồng tộc, một thanh niên mới nổi dù mạnh đến đâu cũng phải có giới hạn. Đánh bại một cao thủ hàng đầu vũ trụ, có thể sao? Ngược lại cách này lấy được vợ mà không phải đánh nhau. Rất có đầu óc a, nhưng mà quả thật có chút không quang minh, nhất là với những người gia tộc Selvola, dù sao bọn họ sùng bái vũ lực, một kẻ không dám chiến thì trong lòng bọn họ cũng khinh thị phần nào. Dù chiến thua nhưng chỉ cần có dũng khí dám chiến là đã có thể chiếm được tình cảm rồi. Và bọn họ đúng, Cầm không muốn chiến thật, và anh đang dụ ra làm điều đó, nhưng xem ra ý nghĩ trong đầu anh và những người còn lại không giống. Cầm không muốn chiến không phải vì sợ ra, thực lực của anh có lẽ thoáng thua một chút nhưng nếu đánh nhau thật khi sử dụng bài tẩy thì không biết mèo nào cắn mỉu nào. Nhưng mà cái tin tức một kẻ chiến đấu và chiến thắng gia chủ gia tộc có vũ lực hàng đầu vũ trụ mà còn trẻ tuổi tung ra có thể sẽ đưa đến những rắc rối không cần thiết, nhất là khi cuộc chiến này diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy. Cầm không muốn cuộc sống của mình bị những kẻ mộ danh mà đến hay là đến khiêu chiến phá vỡ. Còn giả vờ ư, đứng trước một cường giả như thế này giả vờ là vô nghĩa. Bị lộ quá dễ dàng, đó cũng là lý do vì sao trong quá khứ anh đánh với Jin bị thu nhỏ, một trận kinh thiên. May sao trận đó không mấy người chứng kiến vì Cầm kéo chiến trường ra xa. Cộng thêm anh bịt mặt nữa mới không tạo thành rắc rối cho anh. Cầm cũng chú ý đến ánh mắt của mọi người và cũng nhìn ra sự khinh thị trong mắt người gia tộc Selvola, nhưng với cái này anh chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Dù sao mỗi người đều quan điểm khác nhau, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Gia lại không bị lừa. Ông nghiêm túc cùng Cầm nói, thân là con trai nhà Selvo, bất kể là con trai thật hay con rể đều là dũng sĩ không sợ chiến. Dù cho có thua cũng phải chiến đấu đến cùng, cuộc chiến của chúng ta sẽ không bởi vì cái gì mà thay đổi. Ta cũng sẽ vĩnh viễn không chấp nhận một tên con rể chỉ biết khôn vặt mà sợ đánh. Nếu ngươi muốn làm con rể ta, cuộc chiến này không tránh khỏi. Cầm nghe vậy cũng sững sờ, không ngờ đòn này của anh lại không hề có tác dụng. Xem ra anh đã đánh giá sai tính hiếu chiến của gia tộc Selvola a. Cuộc chiến này có lẽ không tránh khỏi rồi a. Anh thở dài vất bình rượu nói, được rồi, cho lão này. Nhưng mà ta muốn cuộc chiến của hai chúng ta diễn ra bí mật không có người biết và lão không tiết lộ kết quả cuộc chiến. Mắt của lão ra sáng lên, nhanh chóng tiếp lấy bình rượu cười nói. Tất nhiên, chút chuyện nhỏ, hảo hiền tế. Góc truyện audio.com, à, không chút do dự, lão dốc cả bình lên và tu. Cả căn phòng lại chỉ còn tiếng ừng ực vang lên. Không qua bao lâu, bình rượu rơi xuống tạo ra tiếng vang chói tai. Ra nấc một tiếng rõ to rồi nói. Rượu ngon, và ngã xuống bất tỉnh nhân sự để lại Cầm mộng bức tại chỗ. Bình rượu này quả thật vô cùng nặng, người bình thường một chén đã say. Nhưng đây dù sao cũng là phàm vật a, anh khi còn là nguyên anh cũng có thể tu cả bình mà không đổi sắc. Đấy là không có biện pháp phòng hờ hay gì đó đấy. Bây giờ một đại lão hóa thần lại uống một bình đã ngã. Thật không biết thế nào, nhưng điều lạ là không ai ở đây tỏ ra ngạc nhiên. Muller phất tay, lập tức có người thuần thục đưa ra đi vào bên trong, rất rõ ràng, đây không phải là lần duy nhất. Nhìn vẻ mặt mộng bức của Cầm, Muller ho một tiếng rồi nói. Đừng nhìn lão già kia hùng hổ như vậy, cứ thích đòi rượu mạnh chứ tửu lượng kém vê lù, uống rượu trái cây còn được chứ rượu mạnh thì vài ly thì say. Nhưng mà hết lần này đến lần khác chỉ thích rượu mạnh. May mà lão ta thân thể đủ cứng, nếu không không biết bị người ta nhân lúc say rượu giết bao nhiêu lần rồi. Rượu mạnh bình thường vài ly đã say, rượu của ngươi chỉ ngửi thôi đã thấy đủ kình rồi, lại tu cả bình như vậy thì có lẽ phải mấy ngày sau lão già này mới tỉnh được. Trong khi đó, ngươi có lẽ nên hoàn thành hai thử thách của chúng ta đi. Cầm gãi gãi đầu, thật đúng là thế giới đủ lớn, dạng người gì cũng có mà. Nhưng thôi kệ, cứ giải quyết hai thử thách này trước đã. Cầm tiến lên đưa bình rượu cho Muller nói. Vậy là ta đã giải quyết được hai khảo nghiệm rồi nhỉ? Ánh mắt của Muller không giấu được vẻ kích động nói. Tất nhiên, chúc mừng ngươi qua được hai thử thách, giờ chỉ còn một thử thách là đánh với lão gia một trận. Yên tâm, lão già đó trông mãng phu nhưng cũng biết ra tay nặng nhẹ. Mà cuộc chiến này lại bí mật nên ngươi không cần lo bị xấu mặt. Mà nhân tiện ta hỏi, bình rượu này ngươi mua ở đâu vậy? Ta tự mình chế ra. Vậy sao, hóa ra ngươi chính là người thợ rượu mà ta luôn tìm kiếm. Thật tình cờ nha, mắt Muller lóe lên, trong đầu bắt đầu hiện lên ý tưởng. Đừng nghe lão bốc phét về việc gia đình lão rất tự do, thích làm gì thì làm. Đó chỉ có những người có thiên phú cực cao như là Christina hay là Vivi thôi. Còn những người thiên phú thấp mà muốn leo lên cao như là Richard thì phải chứng minh thực lực của mình, cũng tức là chứng minh việc mình có thể làm gì cho gia tộc. Đó cũng chính là lý do mà gia tộc bọn họ mới có ngày hôm nay. Lão thân là gia chủ, thân là người đứng đầu cả đế chế kinh tế. Hiển nhiên đầu óc kinh doanh không phải dạng vừa. Nắm bắt cơ hội chính là cường hạng của hắn, và cầm chính là một miếng thịt béo tiếp theo a. Như đọc được ý nghĩ của lão, cầm nhìn lão nói. Đừng suy nghĩ viển vông sản xuất rồi đem bán. Thứ này ta cũng chỉ còn hơn 10 bình thôi, nguyên liệu chính cũng không kiếm được. Muốn mở rộng sản xuất hay là biến thành sản phẩm cao cấp đều không thực tế đi. Còn loại rượu đế kia thì quả thật có thể sản xuất được, nhưng mà muốn từ bình rượu mà màu mò ra không dễ đâu nha, cần có công thức và hướng dẫn đó. Ý vị trong đó ai không hiểu, muốn kiếm tiền từ hàng của ta, có thể, nhưng mà cần bỏ ra chút huyết. Mà bao nhiêu thì, hắc hắc, cả hai đều hiểu ngầm trong lòng, đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên Muller nói, 4, 6, được chưa, thành giao, không có bất cứ trả giá nào, một lần ra giá đã đủ cao. Hai người bắt tay, gocchuyenaudio.com, nhau như là bằng chứng cho giao dịch này, cách chương.